Tuy nhiên vì an toàn của bé, không thể không làm vậy, cho nên không có nửa điểm rong dài, cho thị vệ mang đi. Những ngày này chỉ sợ cũng lo lắng vô cùng. Mặc Tiểu Bảo liên tục gật đầu, Tiểu Bảo nghe lời nhất, không tin mẹ hỏi cậu cả. Mặc Tiểu Bảo càng lớn càng tinh nghịch, đầu óc lại thông minh. Hết lần này đến lần khác, không ai có thể chỉnh bé vì không có chứng cứ. Toàn Ly Thành chỉ có Từ Thanh Trần mới có thể trị được bé. Cháu nghe lời. Ngày hôm qua ai đi náo lấy sống chết muốn đi Hồng Nhạn Quan. Ngoài cửa, Từ Thanh Trần mang theo nụ cười thản nhiên truyền vào. Rất nhanh, một thân áo trắng như tuyết của công tử thần tiên xuất hiện trước mặt mọi người. Có một loại người, vừa sinh ra bị thượng thiên chiếu cố liền đấy. Mà ngay cả thời gian trên người hắn phảng phất như dừng lại. Nếu như nói Mặc Tu Nghiêu nhiều năm vẫn tuấn mỹ không thay đổi vì công lực thâm hậu, thì Thanh Trần chính là sủng nhi trời sinh được bề trên chiếu cố đấy. Tuổi trẻ của Từ Thanh Trần cũng không để cho người ta cảm thấy non nớt, dung nhan tuấn mỹ xuất trần phảng phất sự trầm ổn của nam tử trung niên, không giống với quanh năm triều thần công văn lao hình. Có một cỗ khoan thai nhàn vân giã hạc. Từ Thanh Trần bước vào trong sảnh, lại cười nói, không đến một năm, liên tiếp đánh bại bốn nước. Chiến tích trước giờ chưa từng có, chúc mừng vương gia. Mặc Tu Nghiêu cười nói, đâu có, nếu không có Thanh Trần huynh tỏa trấn Ly Thành, bản vương há có thể yên tâm. Lại càng không cần phải nói chinh chiến thiên hạ. Lời này cũng không phải nói ngoa, tục ngữ nói, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Tầm quan trọng của quân nhu đối với chiến tranh không cần nói cũng biết. Một năm gần đây chính vì có mấy vị từ gia tỏa trấn Tây Bắc, Mặc gia quân gần như chưa từng vì vấn đề quân nhu lương thảo mà phiền não. Có hậu cần ủng hộ, muốn đánh thắng trận cũng dễ dàng hơn nhiều. Từ Thanh Trần cười nhạt một tiếng, cũng không khiêm tốn. Đều là người thông minh, tự nhiên nhìn ra được câu nào của đối phương là thực câu nào là giả. Huống chi dùng quan hệ của Diệp Ly với Từ gia, khiêm tốn từ chối chẳng phải lộ ra dối trá xa cách sao. Từ Thanh Trần ngồi xuống. Hai vị từ phu nhân biết rõ bọn họ muốn nói chuyện chính sự liền đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Ly vừa trở về cũng không nỡ xa hai đứa bé, nên cũng giữ hai bé lại. Hai tiểu bảo bảo ngồi trong lòng Diệp Ly, thấy hai bà mợ bỏ đi cũng không khóc. Từ nhị phu nhân không khỏi cười mắng hai bé không có lương tâm đấy. Mặc Tu Nghiêu trực tiếp ôm tiểu bảo bảo mặc cẩm y hồng nhạt, đeo vòng tay vòng chân bạc, khả ái đáng yêu từ trong lòng Diệp Ly. Rời khỏi ôm ấp của mẹ mà Tiểu Tâm Nhi cũng không khóc náo, vì vậy nên có rất nhiều người ưa thích bé. Hiếu Kỳ cầm lấy sợi tóc trắng dài của Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu bất đắc dĩ liếc nhìn con gái, đưa tay lấy một viên ngọc châu to bằng trứng bồ câu chạm rỗng nhét vào tay cho bé chơi. Tiểu Tâm Nhi cũng không chê, cúi đầu Hiếu Kỳ chơi ngọc châu trong tay. Mặc Tiểu Bảo nhìn xem đệ đệ trong lòng mẹ cùng với muội muội trong lòng phụ vương, tội nghiệp cỏ bên người Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần mỉm cười lắc đầu, chỉ vị trí bên cạnh mình. Mặc Tiểu Bảo lúc này mới ngồi xuống vị trí bên cạnh Từ Thanh Trần. Trong đại sảnh an tĩnh một lát, Từ Thanh Trần mới nói, vốn các ngươi vừa trở về, không nên tới quấy rầy. Nhưng có sự tình vương gia nên tự mình xem qua. Từ Thanh Trần lấy một cuốn sổ tay trong tay áo. Diệp Ly chỉ nhìn thoáng qua đã biết rõ là gì rồi. Phong thư màu vàng được phong ấn bởi dấu son hình con sói dương nanh, đây là quốc thư của Bắc Nhung. Bắc Nhung lại có chuyện gì? Diệp Ly nhíu mày hỏi. Diệp Ly luôn không có ấn tượng tốt với người Bắc Nhung, cho dù bọn họ đã từng hợp tác với thái tử Bắc Nhung. Mặc Tu Nghiêu một tay ôm con gái, một tay đón lấy quốc thư cau mày nói, dùng công chúa Dung Hoa đổi về di thể gia luật giả và tướng sĩ Bắc Nhung. Mặc Tu Nghiêu trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu lên có chút phiền não nhìn về Diệp Ly. Di thể gia luật giả ở đâu? Diệp Ly tức cười, nàng còn thật không nhớ rõ di thể gia luật giả ở nơi nào. Lúc ấy loay hoay quét dọn chiến trường cũng không do nàng quản, sao nhớ rõ chuyện này? Mặc Tu Nghiêu có chút bất mãn nói, bọn hắn muốn đổi di thể gia luật giả về, sao hiện tại mới đến? Thời gian dài như vậy, ai biết được di thể gia luật giả bị nhét đến chỗ nào chứ? Từ Thanh Trần không nhịn được khóe môi cong lên, nói, mùa đông Bắc Nhung ngàn dặm đóng băng, hiện tại mới vừa vặn đầu xuân không lâu, bọn sứ giả đến Ly Thành, xem như nhanh. Hơn nữa Bắc Nhung khẳng định muốn quan sát thế cục một chút, nếu như Mặc gia quân bại bởi Tây Lăng và liên quân đại sở, ai còn đổi với ngươi? Trực tiếp xua quân đánh tới là được. Mặc Tu Nghiêu có chút không kiên nhẫn gật đầu nói, bản vương đã biết. Nói cho bọn hắn biết, đổi di thể gia luật giã và tướng sĩ Bắc Nhung, chỉ một công chúa dung hoa không đủ. Ngươi còn muốn cái gì? Từ Thanh Trần khiêu mi nói. Mặc Tu Nghiêu cười nói, vậy thì công tử Thanh Trần có thể làm cho bọn họ đổi mấy thứ gì rồi? Chỗ tốt tự nhiên càng nhiều càng tốt. Định Vương Phủ là phú khả địch quốc, nhưng phải nuôi rất nhiều người, địa phương nào không cần tiền. Từ Thanh Trần gật đầu nói, ta đã biết, có điều, ngươi có thể tìm di thể gia luật giã. Lấy tính cách Mặc Tu Nghiêu, không cần nghĩ cũng biết kết cục cuối cùng gia luật giã không phải nhập thổ vi an rồi. Mặc Tu Nghiêu choáng váng nhìn xem Thanh Trần, cho cốt gia luật giã làm từ vàng hai bên trên khắc chữ rồi hả? Lần đầu tiên trong đời Từ Thanh Trần nghi ngờ đầu óc mình, nhưng công tử Thanh Trần cam bái hạ phong, cho nên ngươi định tùy tiện dùng cho giả lừa gạt người ta sao? Ngươi thật sự có ý định đổi công chúa Dung Hoa về sao? Từ Thanh Trần hơi hoài nghi nhìn Mặc Tu Nghiêu, trong ấn tượng Mặc Tu Nghiêu thỉnh thoảng có lương thiện, trừ phi là có lợi. Nhưng công tử Thanh Trần thật không nghĩ tới Bắc Nhung còn có lợi gì để Mặc Tu Nghiêu trao đổi. Đất đai thì không cần nghĩ, cho dù Bắc Nhung chịu cho, biên quan mênh mông thảo nguyên, cũng không có mấy người chịu ở, một năm chí ít có 8 tháng người Bắc Nhung đi di cư. Hiện tại người Trung Nguyên mình cũng không còn chưa ổn đâu, Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối không ở thời điểm này bắt tay duỗi ra ngoài. Còn có, Bắc Nhung cũng không có gì có thể vừa mắt Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói, cái này hiển nhiên, người Bắc Nhung không nói sao, cho rằng công chúa Dung Hoa là nghĩa muội của Ali. Nếu nghĩa muội Định Vương Phi bị người Bắc Nhung bắt, còn không mất mặt Định Vương Phủ ta. Chúng ta biết đây không phải là sự thật. Từ Thanh Trần nhướng mày nói, Diệp Ly và công chúa Dung Hoa không có quan hệ gì cả, lại cũng không có ý kết bái. Mặc Tu Nghiêu phất phất tay nói, cái này không sao cả, đúng rồi, tốt nhất là nói cho người Bắc Nhung, bản vương có hứng thú với chiến mã bọn họ, nếu như bọn hắn không đồng ý. Chiến mã Trung Nguyên không bằng Bắc Nhung, thậm chí là Tây Vực. Dù cho có nhập giống tốt ngoại bang về, thời gian lâu cũng không bằng lúc trước. Mà Bắc Nhung và Trung Nguyên nhiều thế hệ thù địch, chiến mã càng là nghiêm cấm bất luận con đường nào vào Trung Nguyên. Tuy những năm này, TAUIENFULL VN, Định Vương Phủ vụng trộm theo đủ con đường cũng đã nhận được không ít, nhưng số lượng kia thật sự không đáng kể. Cũng khó trách Mặc Tu Nghiêu lần này muốn lớn như vậy. Không đồng ý. Mặc Tu Nghiêu cười lạnh nói, bản vương tự mình đi lấy. Ta đã biết. Từ Thanh Trần gật đầu, biểu thị đã hiểu quyết tâm của Mặc Tu Nghiêu. Có Từ Thanh Trần bày tỏ thái độ, thần sắc Mặc Tu Nghiêu liền bắt đầu hòa hoãn. Ném chuyện này qua một bên. Chuyện có công tử Thanh Trần, 8-9 phần là không có vấn đề gì phải lo. Nói xong chuyện Bắc Nhung, Từ Thanh Trần nhìn Mặc Tu Nghiêu nhướng mày cười nói, mặt khác, mấy ngày nay có người đến nhờ ta một việc. Ta không biết trả lời thế nào cho thuyết phục, vừa vặn hỏi ý kiến vương gia một chút. Sự tình gì có thể làm khó công tử Thanh Trần? Mặc Tu Nghiêu không cho là đúng mà hỏi. Hiển nhiên cho rằng Từ Thanh Trần quá mức nhàm chán muốn phiền toái mình. Từ Thanh Trần vuốt vuốt chén trà thanh hoa trong tay, đôi mắt tuấn tú nhìn chằm chằm vào Mặc Tu Nghiêu nói. Rất sớm trước kia có người hỏi ta, vương gia, có ý định khi nào đăng cơ? Mặc Tu Nghiêu nắm tay Tiểu Tâm Nhi vuốt vuốt, cau mày nói, ai nói bản vương có ý định đăng cơ làm đế? Từ Thanh Trần cau mày nói, không ai nói, hiển nhiên mọi người cho là như thế đấy. Kể cả công tử Thanh Trần sao? Mặc Tu Nghiêu hỏi. Từ Thanh Trần mỉm cười không nói đáp án rõ ràng. Bản vương không có ý định đăng cơ. Mặc Tu Nghiêu nghiêm mặt nói, muốn làm hoàng đế hắn đã sớm làm gì lề mề nhiều năm như vậy? Từ Thanh Trần nhẹ giọng thở dài, khẽ cau mày nói, ngươi nên biết lợi và hại của việc đó. Công tử Thanh Trần là đơn thuần ở góc độ thống trị thiên hạ, cái gọi là danh chính ngôn thuận, Mặc Tu Nghiêu đều không kém. Quân lâm thiên hạ vốn là chuyện tất nhiên, nhưng chỉ cần một ngày chưa đăng cơ, còn kém cái danh này. Điều này cũng không ảnh hưởng tới Mặc Tu Nghiêu khống chế Định Vương Phủ, thậm chí Định Vương Phủ hiện nay đang chiếm cứ sở hữu tất cả lãnh thổ, nhưng Tổng hội lại làm người ta có chút bất an. Hơn nữa, bởi vì không phải là một triều đình chính thức, quan viên dưới trướng Định Vương Phủ cũng loạn khó coi. Nhiều năm như vậy, rõ ràng không có loạn, công tử Thanh Trần cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên rồi. Cho dù Định Vương không muốn ngai vàng, cũng nên cân nhắc những người có tâm tình kia. nhiều người như vậy thuần phục Định Vương phủ đương nhiên là vì trung nghĩa, nhưng là tuyệt đối sẽ không chỉ vì trung nghĩa. Mặc dù công tử Thanh Trần không thèm để ý tới danh lợi quyền thế, nhưng lại cũng không coi nhẹ người vì quyền thế danh lợi mà cố gắng. Giỏi văn võ để dốc sức vì đế vương gia. Đây làm quan niệm ngàn năm qua đã thâm căn cố đế trong lòng thế nhân, trong mắt thế nhân, chỉ có hoàng gia mới là chính thống. Chỉ sẵn sàng góp sức với hoàng gia mới thật sự là xuất thân. Hiện nay Định Vương phủ sớm không là Định Vương phủ năm đó rồi. Hiện nay dưới trướng Định Vương không chỉ có nhiều thế hệ tướng lãnh Định Vương phủ thuần phục, còn có thêm nhiều người và gia tộc đến đầu nhập. Như thế nào? Công tử Thanh Trần cũng có ý tứ này. Bản vương phong ngươi làm thừa tướng nhé. Mặc Tu Nghiêu tươi cười nhìn Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần nhắm hờ mắt, đa tạ, ta không nhận nổi. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, quăng cho hắn một ánh mắt hơi đắc ý. Cho nên, nếu bản vương muốn đăng cơ làm hoàng đế, lại sắp xếp quan viên một lượt từ ra ngươi chẳng phải lập tức muốn từ quan ở ẩn rồi. Coi bản vương là người ngu xuẩn sao? Một Từ Thanh Trần có thể chống đỡ nửa cái triều đình, huống chi có toàn bộ từ ra. Càng quan trọng hơn là, đăng cơ làm gì? Trở thành hoàng đế, sáng sớm nghe những đại thần kia đi tới nhao nhao ngất trời. Một ngày không vào triều sẽ bị ngự sử làm cho lỗ tai run lên. Như bây giờ thật tốt, có chuyện thì xử lý, không có việc thì muốn làm gì thì làm. Tổng không đến mức ép vương gia phải vào triều mỗi ngày đi. Nếu Từ Thanh Trần không biết Mặc Tu Nghiêu đang suy nghĩ cái gì, nhiều năm như vậy coi như sống vô dụng rồi. Cũng không hề có ý để ý tới hắn, nhìn về Diệp Ly cười nói, A Ly thấy thế nào? Diệp Ly một bên đùa với Bảo Bảo, một bên cười nói, loại chuyện này, đại ca hỏi Tu Nghiêu là được rồi. Mặc Tu Nghiêu đắc ý nhìn Từ Thanh Trần nói, ta và A Ly là vợ chồng, đương nhiên phu sướng phụ tùy đấy. Nếu A Ly muốn làm hoàng hậu, ngược lại bản vương không ngại đăng cơ một phát. Diệp Ly có chút nhíu mày, đương nhiên nàng biết rõ Từ Thanh Trần chịu nói những điều này là đều muốn tốt cho bọn họ. Dù sao Từ Thanh Trần không nói, rất nhanh cũng có người nói ra. Không phải Diệp Ly chưa nghĩ tới chuyện làm hoàng hậu, mà thật ra không có hứng. Coi tình hình của nàng bây giờ thì chuyện làm hoàng hậu đối với nàng cũng không tốt lắm, ngược lại có nhiều ràng buộc. Loại ràng buộc này cũng không phải Mặc Tu Nghiêu hay bất luận kẻ nào, mà là nhiều thế hệ đặc biệt trói buộc. Không cần cân nhắc, bản vương đã quyết định. Thấy Diệp Ly nhíu mày, Mặc Tu Nghiêu trực tiếp vỗ án quyết định, A Ly chúng ta không cần lo chuyện hoàng hậu. Về sau để cho Mặc Tiểu Bảo phong nàng làm hoàng thái hậu là được rồi. Từ Thanh Trần nhướng mày. Mặc Tu Nghiêu nói ra như vậy, biểu lộ người thừa kế Định Vương phủ kế nhiệm, thậm chí chủ nhân tương lai của thiên hạ này không thể nghi ngờ chính là Mặc Tiểu Bảo rồi. Nhìn hai người trong cuộc, Từ Thanh Trần nhẹ giọng thở dài nói, mà thôi, tâm lý các người nắm chắc được rồi. Bất kể như thế nào, Ly Nhi, Từ gia đều ủng hộ muội. Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, đại ca, ta biết. Nàng biết rõ, Từ gia một mực đều ở sau nàng ủng hộ. Nếu không có Từ gia, dù cho nàng có năng lực cũng khó làm cho nhiều người trong Định Vương phủ thần phục. Xuất thân Từ gia gia thế thanh quý cùng với ông ngoại, cậu, biểu ca được thế nhân xem là vô cùng lợi hại, vẫn luôn là cường đại hậu thuẫn của nàng. Từ Thanh Trần đứng dậy, nói với hai người, cho dù không cân nhắc chuyện đăng cơ, Lân Nhi và Tiểu Tâm Nhi cũng gần một tuổi rồi, năm nay phải làm lớn mới được. Bất kể là vì khao thưởng tam quân, còn có khắp nơi muốn tìm hiểu. Cho dù không làm, đến lúc đó nên đến hay không cũng vẫn đến, có điều không mời mà đến. Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói, bản vương đã biết, cứ làm theo lời huynh nói. Từ Thanh Trần đi ra ngoài, Mặc Tiểu Bảo biết rõ phụ vương và mẫu hậu nói chuyện riêng, nhanh như trước cũng chạy ra ngoài. Trong đại sảnh, Diệp Ly mỉm cười nhìn Mặc Tu Nghiêu nói, Tu Nghiêu, chàng thật sự không có ý định. Mặc Tu Nghiêu cười nói, ta cho tới bây giờ không có ý định làm hoàng đế. Đứng dậy ôm Tiểu Bảo Bảo bên người Diệp Ly rồi ngồi xuống ghế. Mặc Tu Nghiêu một bên đùa với con gái hướng Diệp Ly cười nói, chúng ta hiện tại rất tốt, để ý đến nhiều chuyện ngột ngạt làm gì. Những năm này đều trôi qua như vậy, bản vương không tin vài năm lại không thể không qua nổi. Đến lúc đó, đều giao mọi phiền não cho Mặc Tiểu Bảo rồi. Dù sao hai năm qua, Từ gia giáo dục Tiểu Bảo cũng bắt đầu thiên hướng đạo đế vương rồi. Lại vừa vặn dạy làm hoàng đế thế nào. Mặc Tu Nghiêu hắn cũng chưa học qua làm hoàng đế thế nào. Diệp Ly giống như cười mà không cười nhìn hắn nói, chàng không sợ tương lai tiểu bảo hận chàng sao? Mặc Tu Nghiêu lời lẽ chính nghĩa mà nói, bản vương thật sự bồi dưỡng năng lực của nó, nếu như cái gì bản vương làm cho, còn muốn nó làm gì nữa? Có sẵn đồ vật chỗ nào là nhạt sao? Quan trọng nhất là, hắn nửa đời mệt mỏi, dựa vào cái gì để Mặc tiểu bảo an an ổn ổn hưởng thiên tử Thái Bình? Diệp Ly khẽ thở dài nói, ta mặc kệ chàng, chính chàng đi nói với những người kia đi. Mặc Tu Nghiêu cười nhìn Diệp Ly nói, ta biết rõ, ta không làm hoàng đế, A Ly cũng cao hứng đấy, đúng không? Diệp Ly cũng không giấu giếm, hào phóng gật đầu thừa nhận, chàng không làm hoàng đế, xác thực làm ta cao hứng đấy. Tuy nói như vậy có chút có lỗi với tướng lãnh và thuộc hạ vì định vương phủ liều sống liều chết. Nhưng Diệp Ly thừa nhận Mặc Tu Nghiêu không sai. Hoàng đế là cái gì? Thiên tử, thượng thiên chi tử, thiên hạ chi quân. Nhưng tóm lại không độc thuộc về ai cả. Lại càng không phải nói lúc này, tất nhiên không ít người muốn tam cung lục viện gì đó. Diệp Ly không muốn cùng bất kỳ nữ nhân nào tranh giành Mặc Tu Nghiêu, nàng đến cuối vẫn là nữ tử sinh ra ở hiện đại. Mặc Tu Nghiêu chỉ còn thể có nàng hoặc không, nhưng khả năng này rất thấp. Trong lòng Diệp Ly mỉm cười thản nhiên, nàng yêu hắn, cho nên không muốn san sẻ với người khác. Chuyện đó không phải tốt sao? Mặc Tiểu Bảo đã 9 tuổi. Cùng lắm qua vài năm, có thể giao định vương phủ cho nó. Đến lúc đó bọn họ muốn hoàng đế cũng không liên quan đến chúng ta. Nhiều năm như vậy, bản vương cũng mệt rồi. Ali, nàng sẽ không nhẫn tâm để ta mỗi ngày trời chưa sáng đã phải vào chiều sớm chứ. Lại nói kỳ thật năm đó ta cảm thấy, vị trí hoàng đế, kiêu ủa thực cũng không phải cho người làm. Thức sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, có việc mình thích thì không thể làm. Nữ nhân mình yêu chưa chắc đã lấy được, cưới được thì chưa chắc đã là nữ nhân mình yêu. Hơi đi sai bước đã bị ngự sử mắng, vẫn phải nhịn lấy mà biểu thị rộng lượng. Bằng không sử quan ghi lại sử sách. Được rồi, càng nói không ra hình dáng gì. Diệp Ly giờ khóc giờ cười, lại không phải không thừa nhận Mặc Tu Nghiêu nói có chút đạo lý. Càng quan trọng hơn là, bị Mặc Tu Nghiêu nói như vậy thì tâm trạng nàng vui lên nhiều, chẳng không hối hận là được rồi. A Ly phải kiên trì với bản vương. Chúng ta không làm hoàng đế, về sau đợi Mặc Tiểu Bảo đăng cơ rồi, chúng ta sẽ làm thái thượng hoàng và hoàng thái hậu. Mặc Tu Nghiêu cao hứng, đột nhiên sắc mặt cứng đơ. Diệp Ly kỳ quái nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Mặc Tu Nghiêu cứng ngắc liền bưng lấy Tiểu Tâm Nhi, tiểu cô nương đôi mắt đen nhánh vô tội nhìn mẹ. Định vương điện hạ mặc quần áo tuyết trắng đã nhiễm một vệt nước lớn, theo vạt áo lặng lẽ chảy xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, khuê mật gặp lại, đau buồn âm thầm trở lại Ly Thành. Diệp Ly liền buông những chuyện trong lòng xuống để chiếu cố mấy đứa bé. Tuy đầy tháng chưa lâu đã rời xa cha mẹ, nhưng có lẽ thiên tính mẫu tử. Không quá hai ngày, hai tiểu bảo bảo đã thân quen với mẹ, luôn dính lấy bên người Diệp Ly không rời khỏi. Lại nói tiếp, Diệp Ly trước sau hai đời đều là quân nhân chinh chiến xa trường. Đặc biệt là quân nhân lên chiến trường trong lúc vô hình luôn khó tránh khỏi sẽ thêm một cỗ sát khí. Nhưng Diệp Ly lại không biết, vô luận trên chiến trường chém giết thảm thiết như thế nào, nhưng ra khỏi chiến trường thay một bộ xiêm y, lại tựa như giai nhân dịu dàng thư hương môn đệ, hai đầu lông mày mang theo tình cảm ấm áp ôn nhu. Cũng khó trách hai đứa bé vừa thấy mẫu thân lại cao hứng. Trẻ con luôn thân cận những thứ nhu mỹ ôn hòa. Trong chủ viện định vương phủ, bên trong gian phòng rộng rãi phủ tấm thảm tây vực. Trong phòng tất cả các góc cạnh đều được mài bóng loáng dùng vải bông che lại. Trên mặt đất còn có các loại đồ chơi. Hai bảo bảo ngồi trên mặt đất khắp nơi chơi đùa. Mới 11 tháng bảo bảo đã bắt đầu học đi rồi. Lân Nhi được sinh ra trước chập chững có thể tự mình đi được rồi. Tâm Nhi sinh ra muộn một chút, thân thể hơi gầy yếu, thích ngồi trên đất chơi. Thấy ca ca một bên đi tới đi lui, liền duỗi bàn tay nhỏ đòi đi. Trên mặt đất phủ thảm lông dày, Lân Nhi bị kéo ngã trên đất cũng không khóc, cái miệng nhỏ nhắn cười vui vẻ với muội muội. Diệp Ly cũng ngồi dưới đất, nhìn bộ dáng cười khanh khách của hai bảo bảo, bên môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Vương Phi, Từ Nhị Phu Nhân và Lãnh Phu Nhân đã tới. Ngoài cửa, thị nữ nhẹ giọng bẩm báo nói, người còn chưa đến, tiếng của Mộ Dung Đình đã truyền vào bên trong. Ly Nhi, ngươi ngược lại thanh nhàn vô cùng đấy. Diệp Ly ngẩng đầu lên, thấy Mộ Dung Đình, Tần Tranh còn có Hoa Thiên Hương, Mạc Vô Ưu cùng Vân Ca đều đứng tại cửa rồi. Không khỏi cười nói, các ngươi sao lại tới đây? Mau vào đi. Tần Tranh nhìn bên trong, che miệng cười nói, bên ngoài đều náo nhiệt, ngươi ngược lại thanh nhàn. Ngươi vẫn nên ra ngoài đi, chúng ta nhiều người tiến vào cũng không hay. Bên trong sạch sẽ hiển nhiên là vì hai đứa bé, nhiều người đi vào không còn không dẫm bẩn tấm thảm trắng tuyết kia. Tuy cùng là nữ quyến, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục theo danh môn khuê tú, ngoại trừ Mộ Dung Đình và Vân Ca, chỉ sợ không ai không biết xấu hổ cởi giày trước mặt người khác. Diệp Ly cười một tiếng, ôm hai tiểu bảo bảo giao cho Tần Tranh và Mộ Dung Đình, mình cũng đi ra theo. Mộ Dung Đình và Tần Tranh đều đã sinh con, hơn nửa năm qua cùng hai tiểu bảo bảo cũng rất quen thuộc rồi. Hai bé được ôm trong lòng các nàng cũng không sợ người lạ. Mộ Dung Đình ôm Tâm Nhi phấn trắng nõn nà cũng muốn có một đứa con gái. Ly tỷ, a không đúng, là Vương Phi. Vân Ca đi đến trước mặt Diệp Ly, nhẹ nhàng hành lễ, ngược lại với lúc ở Giang Nam, hiện tại nhu thuận trầm tĩnh hơn. Diệp Ly kéo nàng lại, cười nói, gọi Ly tỷ được rồi, muội nhìn xem các nàng có ai khách khí với ta. Vân Ca ở Ly Thành có quen không? Cố Vân Ca gật đầu nói, hai vị từ bá mẫu đối với ta rất tốt, Thiên Hương tỷ tỷ cùng Tần Tranh tỷ tỷ còn có Đình tỷ tỷ và Vô Ưu cũng rất tốt với ta. Còn có Vân Ca có nghĩa phụ rồi. Nghĩa phụ? Diệp Ly khiêu mi. Mặc Vô Ưu mỉm cười nói, là sư phụ cháu, sư phụ đi Hồng Nhạn Quan không có nói với Vương Phi sao? Sư phụ nói Vân Ca có thiên phú y thuật hơn ta rất nhiều, yêu thích vô cùng, thu Vân Ca làm nghĩa nữ rồi. Diệp Ly nhíu mày, nàng nhớ rõ hình như Trầm Dương và phụ thân Vân Ca có một chút quan hệ thân thích, nhưng bối phận. Lập tức nghĩ lại, đại khái trên đời này Trầm Dương và Vân Ca cũng không còn thân nhân, cũng không có thân thiết với phụ nữ nào. Trầm Dương đã quyết định như thế tất nhiên có đạo lý của ông, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cố Vân Ca liên tục gật đầu nói, đúng rồi, y thuật của nghĩa phụ thật lợi hại hơn cả cha ta. Nghĩa phụ nói chỉ cần ta cố gắng học tập, sau này cũng lợi hại như người đấy. Có lẽ gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, nên Vân Ca vừa sinh ra đã có thiên phú và có hứng thú với y thuật, lại nói giữa lông mày lộ ra vài phần thông minh, vui vẻ là tốt rồi. Diệp Ly mỉm cười nói, lại nhìn thoáng qua mấy cô nương trước mặt, nói, tối qua lúc dùng điểm tâm, mợ cả và mợ hai nói với ta thật vất vả mới có cảnh thái bình hôm nay, muốn vội vã xử lý hôn sự cho tam ca cùng tứ ca nha. Tần Tranh gật đầu nói, Ly Nhi nói không sai, mẹ và đại bá mẫu thật sự rất sốt ruột đấy. Hết lần này đến lần khác tam đệ đi xuất chinh xa trường còn tứ đệ lại ở Tây Lăng. Mẹ còn nói, lúc này vô luận thế nào cũng bắt tam ca thành thân. Tranh Nhi, Hoa Thiên Hương mắc cỡ mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt liếc Tần Tranh, xưa nay ngươi tao nhã nhất, như thế nào lại như vậy? Mộ Dung Đình liếc nàng một cái nói, thật cao hứng, chúng ta sẽ không cười người. Ngày hôm qua tam công tử từ gia vừa về đến đã chạy tới tặng đồ cho ngươi, còn không nhìn thấy chúng ta đâu. Nói xong, còn liếc châm chân châu thanh lịch tinh xảo gài trên tóc Hoa Thiên Hương, trên mặt đầy thiện ý trêu tức. Cũng giống Hoa Thiên Hương, Mạc Vô Ưu cũng nhanh chóng trốn qua một bên, miễn cho bị trêu như Hoa Thiên Hương. Không phải nàng không có tình tỉ môi, mà là tiểu thư Mộ Dung Đình kia miệng lưỡi lanh lợi nàng không chống đỡ được đấy. Ngược lại Vân Ca vô tư vui mừng, Thiên Hương tỷ tỷ muốn kết hôn rồi hả? Vân Ca nhất định tặng tỷ một phần lễ vật thật to. Mộ Dung Đình bật cười, nhìn Vân Ca nói, Vân Ca, không phải muội định tặng dược hoàn chứ? Cố Vân Ca mở trừng mắt, có cái gì không đúng sao? Diệp Ly cũng tỏ vẻ khó hiểu, làm sao vậy? Tay nghề chế dược của Vân Ca có thể nói trò giỏi hơn thầy, nàng làm dược hoàn cũng không phải phàm phẩm. Tần Tranh che miệng cười nói, năm trước lễ mừng năm mới, Vân Ca đưa cho nhà chúng ta một lọ dược hoàn, tháng 10 năm trước sinh nhật bá phụ cũng là một lọ dược hoàn, đầu năm sinh nhật đại ca, vẫn một lọ dược hoàn. Người nhà chúng ta, đại ca thu được nhiều dược hoàn nhất. Bây giờ thấy dược hoàn thì sắc mặt đại ca cứng ngắc lại. Mọi người bên cạnh điệu bộ muốn cười nhưng không cười. Diệp Ly nghe được chuyện thú vị cũng không nhịn được nở nụ cười vui vẻ. Nàng ngược lại có chút tò mò công tử Thanh Trần thấy lọ dược hoàn sẽ bị dọa ra bộ dáng gì. Vân Ca vểnh miệng nhỏ lên, có chút mờ mịt nhìn qua mọi người. Nàng đưa dược hoàn thì làm sao? nàng đưa cho hai vị từ bá mẫu là dược hoàn bảo dưỡng, cho Tranh Nhi tỷ tỷ là dưỡng nhan đấy, cho hai vị bá phụ còn có từ Thanh Trần đều là dưỡng sinh dược hoàn a. Vốn từ gia thấy tiểu cô nương này ngây thơ, hồn nhiên, lại tự tay thiệt tình điều chế dược hoàn, cũng không có ý từ chối quà tặng. Nhưng từ gia không để ý nghi thức xã giao, thành ý đưa lễ so với hư tình giả ý qua loa không phải chân ý hơn nhiều sao. Nhưng lại khổ cho công tử Thanh Trần, từ Thanh Trần bị đau đầu, Vân Ca cô nương cho rằng từ Thanh Trần lúc trước bị thương còn để lại bệnh căn, tiểu cô nương liền nhét cho hắn một đống các loại dược hoàn. Hiện tại người từ gia bệnh đều không cần mời đại phu bốc thuốc, trực tiếp hỏi từ Thanh Trần là được rồi. Dù sao dược hoàn của Vân Ca cô nương có hiệu quả tốt hơn đơn thuốc của đại phu rất nhiều. Diệp Ly mỉm cười xoa xoa đầu nàng cười nói, không có gì, thuốc của Vân Ca rất tốt, những ngày này y thuật nhất định tiến bộ không ít. Mắt Vân Ca sáng ngời, ồ, Ly tỷ cũng dùng qua thuốc của ta. Diệp Ly gật đầu, Trầm tiên sinh đi Hồng Nhạn Quan cũng mang một ít, hiệu quả rất tốt. Vân Ca kiêu ngạo nói, vậy là tốt rồi, về sau Vân Ca nhất định sẽ trở thành thần y nổi danh nhất thiên hạ. Sau đó giống với nghĩa phụ lúc trẻ, hành y tế thế, cứu rất nhiều người. Hành y tế thế, lý tưởng thật vĩ đại. Diệp Ly nhướng mày cười nói, đại ca nói như thế nào? Vân Ca có chút mờ mịt mở chừng hai mắt nói, từ Thanh Trần. Hắn nói gì? Hắn nói ta nhất định sẽ trở thành thần y rất lợi hại đấy. Nhìn vẻ mặt thản nhiên vui mừng của tiểu cô nương, Diệp Ly không nhịn được che mặt thở dài. Kiêu ủa nhiên mình suy nghĩ quá nhiều, không nghĩ tới hôn sự của công tử thần tiên đã trở thành vấn đề nan giải trong lòng mọi người. Mà ngay cả nàng đều không tự chủ mối ghép đôi cho huynh ấy. Nếu từ Thanh Trần không có ý nghĩ gì thì Diệp Ly cũng thản nhiên gật đầu cười nói, đại ca nói không sai, Vân Ca nhất định trở thành một nữ thần y đấy. Mộ Dung Đình liếc Diệp Ly nói, đúng cái gì đúng, tuổi của Vân Ca còn lớn hơn Vô Ưu một tuổi a. Tuổi này cô nương nên cân nhắc gả cho người trong sạch, mà không phải trở thành nữ thần y. Diệp Ly ghé mắt nhìn Tần Tranh, Tần Tranh ôm Lân Nhi cúi đầu buồn cười. Diệp Ly mỉm cười trong lòng, đưa mắt liếc Vô Ưu, Vô Ưu lập tức hiểu ý kéo Vân Ca ra ngoài chơi. Nhìn hai tiểu cô nương kéo tay nhau ra ngoài chơi, Diệp Ly cười nói, Vô Ưu và Vân Ca tình cảm rất tốt. Hoa Thiên Hương cười nói, cũng không phải sao, tính tình các nàng không tệ, ngày thường lại cùng nhau theo Trầm tiên sinh học y, quen biết không lâu mà người ngoài thoạt nhìn ta với Vô Ưu không phải biểu tỉ muội, mà là hai nàng ấy mới giống như hai chị em ruột. Chuyện của Vân Ca, Diệp Ly nhíu mày, nhất thời cũng không biết nên nói thế nào. Mộ Dung Đình cười nói, từ đại phu nhân rất hài lòng Vân Ca làm con dâu từ gia, nhưng hai người trong cuộc một người thật khờ, một giả ngây giả dại, từ đại phu nhân lại không dám trực tiếp nói với tiểu cô nương, sợ làm người ta sợ chạy mất. Hết lần này tới lần khác công tử Thanh Trần lại không có biểu hiện gì, nghe nói khiến từ đại phu nhân rất tức giận. Diệp Ly suy tư thoáng một phát, nói, có lẽ là đại ca thật không có ý tứ này. Mộ Dung Đình liếc mắt, không có ý tứ này cũng đừng chậm chế tiểu cô nương, nghĩa nữ Trầm tiên sinh, tương lai là nữ thần y, bao nhiêu người trông chờ cầu thân đấy. Mộ Dung Đình không phải nói đùa, vóc người Vân Ca rất xinh đẹp, võ công lại cao, tính cách cũng tinh khiết thánh thiện. Tính cách như vậy, quyền quý vương tôn nhà cao cửa rộng có lẽ không tốt lắm, nhưng nhất định hợp với tướng quân tung hoành xa trường. Không biết bao nhiêu tướng quân Mặc gia quân muốn nhi tử mình lấy con dâu như vậy, càng có bao nhiêu tiểu tướng trẻ tuổi Mặc gia quân hâm mộ cô nương xinh đẹp lại sáng sủa như vậy. Lại càng không phải nói, Vân Ca được Trầm Dương tán thưởng y thuật, cái này dù cho nàng không có dung mạo nhưng có vô số người bưng xính lễ ngoài cửa chờ cầu hôn nàng đấy. Đáng tiếc, bên cạnh tiểu cô nương xinh đẹp như vậy luôn xuất hiện một gã áo trắng như tuyết, tuấn mỹ xuất trần như công tử thần tiên, lại để cho vô số người chưa kịp theo đuổi đã gãy kích chìm cát ảm đạm quay về. Mộ Dung Đình không vừa mắt từ Thanh Trần ở chỗ, nếu có ý với cô nương nhà người ta liền trực tiếp một chút, nếu không cũng nên cách xa một chút đừng làm trở ngại người ngoài theo đuổi. Không thể bởi vì tiểu cô nương từ nhỏ ở trong núi chưa biết qua đạo lý đối nhân xử thế mà khi dễ người ta a. Dù sao tuổi Vân Ca cũng thực sự không còn nhỏ. Ngoại trừ Hoa Thiên Hương vì hình thức bắt buộc, trên đời này cô nương nhà nào không phải 15-16 tuổi đã lập gia đình. Tranh Nhi, rốt cuộc đại ca có ý tứ gì? Tần Tranh che miệng cười nói, Ly Nhi ngươi đừng hỏi ta, ta cũng rất ít gặp đại ca. Ta cảm thấy đại ca, có lẽ đối với Vân ca không giống a. Dù sao công tử Thanh Trần luôn loay hoay bận bịu đến nỗi từ đại phu nhân nhiều lần tìm nhưng không thấy hắn, nhưng hắn lại có thể tam bất ngũ thì ý nói thường xuyên làm một việc, cùng Vân ca ra ngoài dạo chơi đấy, thấy thế nào cũng không giống hoàn toàn không có ý tứ. Tâm tư của công tử Thanh Trần cũng không phải phàm phu tục tử như các nàng có thể thấu hiểu được. Thấy ba người thảo luận bát quái của công tử Thanh Trần, Hoa Thiên Hương cũng bất chấp thẹn thùng, cười híp mắt nói, ta nghĩ nếu như công tử Thanh Trần thật sự có ý với Vân ca, chỉ sợ công tử Thanh Trần gặp phải đại phiền toái rồi. Nói như thế nào? Ba người ngạc nhiên nói, trên đời này, có thể làm công tử Thanh Trần gặp phiền toái cũng không nhiều lắm, khó trách ba người lần này lại hiếu kỳ. Hoa Thiên Hương cười nói, Vân ca từ nhỏ lớn lên trong núi, tính tính đơn thuần giống như đứa bé. Nếu cô nương bình thường được công tử Thanh Trần thường xuyên bồi phụng, không nói hân hoan ít nhất cũng thủ sủng nhược kinh a. Nhưng các ngươi nhìn xem mỗi lần như vậy mặt Vân ca nhăn nhó đau khổ đấy. Mộ Dung Đình và Tần Tranh liếc nhau, không khỏi vui vẻ lên tiếng. Không biết vì cái gì, công tử Thanh Trần thoạt nhìn rõ ràng vô cùng hiền lành, nhưng hình như Vân ca rất sợ từ Thanh Trần. Đi theo công tử Thanh Trần trước mắt kia không giống mối tình đầu của tiểu cô nương, mà giống như đệ tử ngốc làm sai chuyện đứng trước tiên sinh. Nếu như từ Thanh Trần thật sự có ý gì với Vân ca, quả thật đường tình công tử Thanh Trần không tốt lắm. Diệp Ly đón nhận Lân Nhi đang duỗi bàn tay ra từ trong lòng Tần Tranh, một bên cười nói, mà thôi, chuyện này để ta hỏi đại ca. Ngược lại hôn sự của tam ca và tứ ca, mợ cả và mợ hai có ý gì không? Tần Tranh cười nói, mẹ và đại bá mẫu định tháng 8 năm nay hôn sự tam đệ và tứ đệ cùng tổ chức, cũng đã thương lượng qua với Dương phu nhân. Dương phu nhân không có ý kiến. Diệp Ly cười nói, vậy là tốt rồi, xem ra năm nay việc vui không ít. Đến lúc đó, Thiên Hương và Vô Ưu trực tiếp xuất giá từ Định Vương phủ. Kiều Nhan Hoa Thiên Hương ửng đỏ, chừng liếc Diệp Ly nói, chúng ta nghe nói ngươi muốn làm tiệc cho Lân Nhi và Tâm Nhi nên đến xem có gì cần giúp đỡ, các ngươi lại trêu ghẹo ta. Diệp Ly than nhẹ một tiếng, cười yếu ớt nói, những chuyện này đều có người lo rồi. Thiên Hương ngươi vẫn thanh thản ổn định gả đi là được. Những năm này, ủy khuất cho ngươi rồi. Lại nói tiếp, nàng sớm gả vào Định Vương phủ, Tần Tranh và Mộ Dung Đình cũng trước sau xuất giá. Hiện tại Mạc Tiểu Bảo cũng gần 10 tuổi rồi. Hôn sự của Hoa Thiên Hương vẫn trì hoãn đến giờ. 26 tuổi ở kiếp trước không tính là trễ, nhưng ở kiếp này cô nương 20 tuổi chưa xuất giá đã bị người ta gọi là gái lỡ thì rồi. Có lẽ Hoa Thiên Hương bị áp lực rất lớn. Đôi mắt dễ thương của Hoa Thiên Hương ửng đỏ, thấp giọng nói bậy gì đó, ta vẫn tốt đây này. Diệp Ly đưa tay vỗ vỗ tay nàng cười nói, đúng vậy, về sau sẽ tốt hơn đấy. Có phải ngươi muốn làm hoàng hậu phải không? Gặp hào khí có chút ngưng trọng, Mộ Dung Đình vội vàng thay đổi chủ đề trêu tức cười hỏi. Diệp Ly nhướng mày, cười hỏi, ai nói ta muốn làm hoàng hát, hả? Mộ Dung Đình cười tủm tỉm nhìn nói, hiện tại Định Vương đánh bại Bắc Nhung, lại đánh bại Mạc Cảnh Lê cùng với Tây Lăng Trấn Nam Vương, chẳng phải nên sớm đăng cơ xưng đế sao? Đến lúc đó Ly Nhi ngươi không phải hoàng hậu thì còn ai? Chúng ta sẽ không cười ngươi, có một hoàng hậu là bạn tốt, thật nở mày nở mặt a. Diệp Ly mỉm cười nói, đại khái làm các ngươi thất vọng rồi, tạm thời ta không muốn làm hoàng hậu. Vì cái gì? Mộ Dung Đình mờ mịt. Định Vương trở thành hoàng đế nếu như Ly Nhi không phải hoàng hậu, người khắp thiên hà cũng không đồng ý a. Hoa Thiên Hương liếc mắt, nói, vậy khẳng định Định Vương không có ý định xưng đế a. Nhưng Ly Nhi, Định Vương thật sự. Diệp Ly có chút bất đắc dĩ cười, xem ra việc Mạc Tu Nghiêu đăng cơ xác thực là mục đích chung rồi. Mà ngay cả Hoa Thiên Hương và Mộ Dung Đình là khuê trung nữ tử cũng không tin. Được Diệp Ly khẳng định đáp án, mọi người trầm mặc một hồi. Mộ Dung Đình thở dài, nhìn Diệp Ly nói, kỳ thật Định Vương không đăng cơ cũng có cái lợi. Mấy ngày nay ta nghe không ít người có ý định đưa nữ nhi mình tiến cung làm phi tử đấy. Tranh Nhi, người đưa tới cửa Từ gia cũng không ít a. Tần Tranh trầm mặc nhẹ gật đầu, những ngày này xác thực không ít người đến thăm Từ gia để tạo mối quan hệ. Dù Định Vương phi mang họ Diệp, nhưng Định Vương phủ lại nói rõ chỉ nhận Từ gia là nhà mẹ đẻ của Định Vương phi. Có điều Diệp Ly vừa mới trở về, mọi người Từ gia cũng không muốn để Diệp Ly phiền lòng, nên không cho nàng biết mà thôi. Kỳ thật chuyện này vốn trong dự liệu đấy, lúc trước Định Vương phủ chưa ổn định, tình thế thay đổi trong nháy mắt, có thể nói hết thảy đều có khả năng. Đương nhiên có người không để ý Định Vương rốt cuộc là cưới một người vợ hay là nạp một viện tử kiều thê mỹ thiếp. Cho dù Định Vương không chịu lôi kéo thế lực thông gia, cũng chỉ có thể nói Định Vương ngông nghênh khinh thường kiểu bám váy đàn bà. Nhưng đợi đến lúc thiên hà ổn định, vô luận là lễ nghi tông pháp, lợi ích của quyền quý hay cân bằng thế lực, quảng nạp lục cung là việc phải làm. Mặc Tu Nghiêu cường thịnh cũng không có khả năng giết sạch thần tử phản đối. Giang sơn rộng lớn cũng không có khả năng dựa vào một mình từ gia chống đỡ. Những người này đúng là hiểu điểm này nên mới có thể đương nhiên cho rằng một khi Mặc Tu Nghiêu đăng cơ, tất nhiên sẽ như lịch đại Định Vương nạp phi lấy thiếp. Trong lịch sử, lúc giành chính quyền đế hậu thâm tình cũng không phải không có, nhưng một khi đăng cơ làm đế, một đế vương không phải có ba cung lục viện sao? Tần Tranh có chút lo lắng nhìn Diệp Ly. Diệp Ly cười nhạt một tiếng nói, không cần lo lắng, những vấn đề này Tu Nghiêu sẽ xử lý tốt. Mộ Dung Đình có chút không yên lòng nói, Định Vương, không phải nàng không tin Định Vương, nhiều năm như vậy Định Vương đối với Ly Nhi thế nào thì Mộ Dung Đình luôn vô cùng hâm mộ. Nhưng nhiều vị đế vương cũng có vô số bất đắc dĩ và không cách nào lựa chọn. Diệp Ly nói khẽ, ta tin tưởng chàng, vô luận chuyện gì chúng ta đều đứng chung một chỗ. Thấy Diệp Ly bình tĩnh như thế, Mộ Dung Đình cũng yên lòng, nặng nề gật đầu nói, bất kể thế nào, Ly Nhi, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Diệp Ly cười nói, tiểu công chúa trong lòng Mộ Dung Đình rãy rụa duỗi bàn tay nhỏ ra. Diệp Ly bất đắc dĩ phải giao Lân Nhi cho Tần Tranh, đón Tâm Nhi ôm vào lòng cười nói, Tâm Nhi, làm sao vậy? Mộ Dung Đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Tâm Nhi treo một nụ cười ngồi trong lòng Diệp Ly không khỏi chua chua mà nói, từ bá mẫu nói không sai, thật sự hài tử không có lương tâm đấy. Mẹ cháu không ở đây, dì Mộ Dung mỗi ngày ôm cháu chơi, hiện tại mẹ cháu trở về, thì quên gì rồi? Tiểu công chúa trong lòng Diệp Ly cười càng vui vẻ, hoàn toàn không hiểu phàn nàn của Mộ Dung Đình. Hoa Thiên Hương một bên ôm Lân Nhi chơi đùa, như có điều suy nghĩ mà nói, Ly Nhi, Định Vương không chịu đăng cơ thì ra là vậy sao? Không thể không nói, xuất thân thế gia công huân Hoa Thiên Hương hiểu nhiều chuyện hơn Tần Tranh và Mộ Dung Đình. Diệp Ly khẽ giật mình, mỉm cười nói, chẳng nói chẳng không muốn vào triều. Mọi người im lặng, cái này xem là lý do sao? Khởi bẩm Vương Phi, công tử Thanh Trần mời Vương Phi đến thư phòng một chuyến. Ngoài cửa, thị vệ vội vàng bẩm báo. Nghe vậy, Diệp Ly nhíu mày, lập tức nghe ra trong đó có chút không đúng. Mặc Tu Nghiêu lúc này cũng đang ở thư phòng, vì cái gì không phải vương gia mời mà là công tử Thanh Trần? Xảy ra chuyện gì? Thị vệ khó xử nhìn Diệp Ly nói, vương gia giận dữ trong thư phòng. Công tử Thanh Trần mời Vương Phi đi xem. Ta đã biết, ngươi đi đi. Diệp Ly thở dài, đứng dậy đưa Tâm Nhi lại cho Tần Tranh cười nói, ta đi sẽ quay lại. Tiểu công chúa y y nha nha cầm tóc Diệp Ly không chịu buông. Diệp Ly bất đắc dĩ nhíu mày, lắc đầu cười nói, được rồi, mang con cùng đi. Tâm Nhi muốn gặp phụ vương phải không? Ly Nhi, Tâm Nhi vẫn nên giao cho ta. Tần Tranh nói, tuy nàng chưa thấy qua Định Vương nổi giận, nhưng cũng có nghe nói, cũng không nên hù trẻ con. Hơn nữa chuyện Định Vương nổi giận, trong lòng Tần Tranh cũng đoán ra. Nói khẽ, người khác nói gì cũng đừng để ý. Diệp Ly gật đầu nói, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Khuyên can mãi một hồi, cuối cùng cũng dụ được tiểu công chúa thả tay ra. Diệp Ly đi vào thay đổi bộ quần áo rồi đi đến thư phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, nhân tâm trục lợi. Nhìn Diệp Ly đi ra ngoài, ba người Hoa Thiên Hương có chút lo lắng nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Mỗi nhà đều có những khó khăn khác nhau, cho dù là Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu có thể nói là đôi vợ chồng nổi tiếng quyền thế khắp thiên hà cũng sẽ có thời điểm bất đắc dĩ như vậy. Mộ Dung Đình thở dài nói, may mắn Lãnh Nhị không có bản lãnh gì lớn, cũng không có ai buộc hắn phải lấy vợ nạp thiếp.